Vô cực trưởng khống giả, chương 26, truyền giảng đại đạo, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, 11 người bọn Lục Tuyết Kỳ đã tu luyện được 1.000 nguyên hội, tức là 130 triệu năm. Bồng Lai Tiên Đảo lúc này đã khai sinh ra rất nhiều cây cuối cùng với linh thú. Cả tòa tiên đảo bây giờ phủ đầy sắc xanh của thực vật. Động vật xuất hiện khắp mọi ngóc ngách. Dưới sự gia trì của nồng nặc tiên thiên linh khí, một số loài tiên thiên cây cuối cùng tiên thiên linh thú đã mở ra linh trí, cũng bắt đầu tu luyện tăng cao tu vi bản thân. Trong giai đoạn đầu ở thế giới hồng hoang, khi một sinh vật vừa mới mở ra linh trí thì cấp độ của chúng đã là cảnh giới địa tiên, do được tiên thiên linh khí tẩy rửa qua vô số năm tháng. Sau đó mới bắt đầu tu luyện để nâng cao cảnh giới. Vì vậy cảnh giới tu luyện được phân chia ra thành địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Cảnh giới thánh nhân chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng hỗn nguyên đại la kim tiên lại không phải là thánh nhân. Thánh nhân là do thiên đạo định ra để cai quản tất cả chúng sinh trong thế giới hồng hoang. Có thể nói thánh nhân chính là nhờ vào thiên đạo cung cấp hồng mông tử khí mà chứng được đạo hỗn nguyên, chứ không phải chính bản thân chứng đạo. Cũng vì vậy thánh nhân không thể tu luyện lên đến cảnh giới cao hơn hỗn nguyên đại la kim tiên. Các cảnh giới cao hơn hỗn nguyên đại la kim tiên chính là hỗn nguyên thái thượng thiên đạo, hỗn nguyên vô thượng thiên đạo, hỗn nguyên bất diệt đại đạo, đến cuối cùng là chứng được đại đạo bất hủ bất diệt. Trong hồng hoang rộng lớn, có một số tiên thiên linh thể khi vừa mở ra linh trí thì cảnh giới đã là kim tiên hoặc nghịch thiên đạt đến đại la kim tiên. Tuy nhiên các cảnh giới tiếp theo đều phải tự thân lĩnh hội mà tu luyện giống như các sinh linh khác. Cũng giống như Bồng Lai Tiên Đảo, tại hồng hoang đại lục đã khai sinh ra rất nhiều chủng tộc. Sinh linh vô cùng phong phú. Tại nơi nào có sinh linh thì tất yếu sẽ xảy ra phân tranh để giành giật địa bàn. Pháp bảo, trong đó thực lực là quyết định tất cả, ai cường hãn nhất thì sẽ giành phần thắng. Vì vậy, đã dẫn đến rất nhiều chủng tộc nhược tiểu ngã xuống, hoặc bị thâu tóm, đồng hóa, trong quá trình tranh đấu, gây dựng thế lực, đã hình thành nên ba chủng tộc mạnh mẽ nhất, đó là tiên thiên tam tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc. Ba tiên thiên tam tộc này là do lông tóc, gân mạch, máu huyết của bàn cổ biến thành, trong đó long tộc thống trị đại dương, cầm đầu lân, giáp các tộc, phượng hoàng tộc thống trị bầu trời, cầm đầu chim muông các tộc, kỳ lân tộc trưởng quản đất liền, cầm đầu thú vật các tộc. Phần lớn sinh linh trong hồng hoang đều phụ thuộc vào tam đại tộc này. Long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc trời sinh đều là tiên thiên linh thể nên tu hành nhanh hơn các tộc khác rất nhiều. Lại nắm giữ thần thông pháp thuật vô cùng huyền diệu. Long tộc nắm giữ thủy chi pháp tác, phượng hoàng tộc nắm giữ hỏa chi pháp tác, kỳ lân tộc nắm giữ thổ chi pháp tác. Đây chính là nguyên nhân tam đại tộc thống trị hoàn toàn hồng hoang. Tộc trưởng của long tộc là cửu trảo thần long tổ long. Thân thể dài cả tỷ dặm. Tu vi đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong. Tộc trưởng của phượng hoàng tộc là cửu thải phượng hoàng thiên phượng. Tu vi đạt tới thái ất kim tiên trung kỳ. Kỳ lân tộc tôn cửu thải kỳ lân tổ kỳ lân lên làm tộc trưởng. Tu vi cũng đạt đến thái ất kim tiên trung kỳ. Ba vị tộc trưởng thống lĩnh tam đại tộc có đến tỷ tỷ tộc nhân. Luôn tranh đấu giằng co với nhau. Trong thế giới hồng hoang rộng lớn vô biên, cũng không hề thiếu những bậc đại năng, tu vi cường đại đã đến đại la kim tiên như Hồng Quân lão tổ, Vô Cực lão tổ, La Hầu lão tổ, Càn Khôn lão tổ. Những vị thần thông giả này luôn ẩn trong bóng tối, ra sức thao túng thế cục của hồng hoang. Ngoài mặt tam đại tộc đang thống trị hồng hoang nhưng thật ra đều bị mấy vị này tính toán. Bồng Lai Cung, Bồng Lai Tiên Đảo, Lâm Phong đang ngồi thiền trên bảo tọa thì đột nhiên mở choàng mắt ra. Mọi người đã đến lúc xuất quan rồi. Ngoài hậu sơn bỗng xuất hiện từng cột sáng khổng lồ bắn thẳng lên trời. Kim quang chói lọi khắp nơi. Những cột sáng nhanh chóng bị một tầng kết giới bao bọc lại. Nếu không đã đánh thẳng lên tận 9 tầng trời, gây oanh động đến toàn bộ hồng hoang đại lục. từ trong những cột sáng chói lọi, 11 thân ảnh lăng không xuất hiện, đó là bọn người Lục Tuyết Kỳ đã xuất quan. Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ rồi cùng nhau đồng loạt biến mất. Bên trong Bồng Lai Cung, 11 người bất thình lình hiện ra trước mặt Lâm Phong. Phu quân, bọn thiếp đã thành công. Lục Tuyết Kỳ vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Lâm Phong. Gương mặt nàng mỹ lệ vô cùng. Điền Linh Nhi và Tiểu Bạch cười tươi tiến đến bên cạnh hai người. Thật tốt quá, các nàng đã đạt đến Hỗn Nguyên Vô Thượng Thiên Đạo. Đã là cường giả vũ trụ cấp 3 rồi. Lâm Phong ôm lấy ba người bọn Lục Tuyết Kỳ cười nói. Phụ thân, con và Tiểu Ngọc cũng đã tu luyện đến Hỗn Nguyên Vô Thượng Thiên Đạo rồi thần chủ. Bọn tôi vẫn chưa đạt được như ngài yêu cầu. Mới chỉ là Hỗn Nguyên Thái Thượng Thiên Đạo mà thôi. Tiểu Vân. Tiểu Ngọc, các con làm rất tốt. Ta có lời khen đấy. Còn Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục, Tiểu Tam, Simba, Alex, các ngươi không cần nản lòng. Các ngươi đạt đến cảnh giới này cũng đã rất tốt. Hãy không ngừng nỗ lực. Đến thời điểm nào đó tự khắc sẽ thành công. Lâm Phong nhìn qua đám người. Tươi cười nói. Phu quân, chàng vừa nói bọn thiếp là cường giả vũ trụ cấp 3 là sao? Thiếp vẫn không hiểu, Điền Linh Nhi ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thấy vẻ nghi hoặc của mọi người thì cười nói. Cường giả vũ trụ là những người đã đạt đến thần cấp trở lên. Có thể chu du một cách tự do trong đa vũ trụ. Cường giả vũ trụ có thể đại khái chia là 9 cấp độ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoặc Thánh Nhân là cường giả vũ trụ cấp 1. Hỗn Nguyên Thái Thượng Thiên Đạo tương đương với cường giả vũ trụ cấp 2. Hỗn Nguyên Vô Thượng Thiên Đạo tương đương cường giả vũ trụ cấp 3. Lực lượng ngang hàng với thiên đạo, Hỗn Nguyên Bất Diệt Đại Đại tương đương với vũ trụ cấp 3 đỉnh phong. Còn cường giả vũ trụ cấp 4 là ngang hàng với đại đạo phụ thân. Vậy người là cường giả vũ trụ cấp mấy? Tiểu Vân hăm hở hỏi Lâm Phong, ánh mắt đầy phấn khích, ta là cường giả vũ trụ cấp 6, trong vô tận đa vũ trụ, vẫn còn có vài người mạnh hơn ta đấy, trước mắt là cấp 7, cấp 8 và cấp 9. Lâm Phong vỗ vai Tiểu Vân sảng khoái nói. Thật không thể tưởng tượng được bọn người Simba. Tiểu Hắc âm thầm hít một ngụm khí lạnh, không cần bi quan như vậy, trong vũ trụ hồng hoang này. Mọi người cũng đã là những bậc đỉnh tiêm, chỉ dưới đại đạo mà thôi. Cố gắng phấn đấu lên, sẽ đến lúc các ngươi có thể du lịch đa vũ trụ. Lâm Phong thấy thần sắc ảo não của đám người Simba thì cười nói. Đa tạ thần chủ đã nhắc nhở mọi người tu luyện đã 1000 nguyên hội. Cảnh vật tại Bồng Lai Tiên Đảo của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Mọi người hãy ra ngoài tham quan một vòng quanh đảo đi. Trên đảo ta có trồng bàn đào thụ, tinh thần quả thụ và hoàng trung lý quả thụ. Bọn chúng đã ra quả mấy lượt rồi. Mời mọi người thưởng thức. Lâm Phong nói. Dạ vâng. Mọi người ra khỏi đại điện, bước xuống Bồng Lai Sơn. Bồng Lai Tiên Đảo qua hơn 100 triệu năm phát triển, đã thay đổi diện mạo vô cùng lớn. Cây cối linh thu khắp nơi đều có. Cả tòa tiên đảo trải đều một mảng xanh gì đẹp mắt. Nhiều tiên thiên linh căn. Linh thú quanh năm hấp thu tiên thiên linh khí đã mở ra linh trí. Bọn chúng túm tụng trò chuyện, vui đùa trông rất náo nhiệt, thật là một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng. Phu quân, chàng thật khéo chăm sóc nha. Tiểu Bạch cười mê hồn hướng Lâm Phong nói. Bồng Lai Tiên Đảo có thể phát triển đến bước này, ta thấy rất hài lòng. Lâm Phong cười vui vẻ, bỗng từ trong rừng cây. Có hai thân ảnh, đó là tiên thiên Thanh Trúc và tiên thiên Cây Hạnh. Bọn chúng nhanh chóng tiến đến, cúi đầu trước đám người Lâm Phong. Bái kiến ngài, bậc đại năng, kính xin ngài thu lưu chúng tôi làm đệ tử, hướng dẫn chúng tôi phương pháp tu luyện. Tại sao hai người muốn bái ta làm sư phụ? Lâm Phong cười nói, bọn chúng tôi từ khi mở ra linh trí đến giờ. Chỉ biết hấp thu tiên thiên linh khí như là bản năng chứ không hề biết phương pháp tu luyện như thế nào. Tu vi bị cầm cố ở kim tiên đã rất lâu rồi. Vì vậy, chúng tôi đánh liều đến xin ngài thu làm đệ tử. Mong ngài thương xót hướng dẫn cách tu luyện. Đại đạo hạnh tiên đứng ra nói. Thì ra là vậy, thôi được rồi, hai người nghe đây, 3.000 năm sau, ta sẽ truyền đạo tại Bồng Lai Tiên Đảo. Hai người đến lúc đó hãy đến nghe ta giảng đạo. Đây là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hai người hãy luyện hóa mà phòng thân. Xem như quà gặp mặt ta tặng cho hai người. Lâm Phong hướng hai người ôn tồn nói. Thanh Trúc và Tiên Hạnh mừng rỡ vô cùng, vội vàng tạ ơn và nhận lấy pháp bảo. Phu quân, chàng muốn truyền đạo cho chúng sinh hồng hoang sao? Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh vội hỏi. Đúng vậy, Tuyết Kỳ, chúng sinh trong hồng hoang còn chưa biết phương pháp tu luyện sinh tồn chi đạo. Chỉ dựa vào tự bản thân lý giải tu luyện, vì vậy tu vi còn chưa cao. Ta muốn tạo phúc cho bọn họ, giúp cho bọn họ tìm được con đường đại đạo. Phu quân. Chàng thật tốt, Tuyết Kỳ ủng hộ chàng. Lục Tuyết Kỳ nắm chặt tay Lâm Phong âu yếm nói. Tiếp cũng vậy, Điền Linh Nhi và Tiểu Bạch đồng thanh nói. Lâm Phong gật đầu với ba nàng sau đó hướng về Hồng Hoang Đại Lục nói. Bần đạo là Lâm Phong, đối với đại đạo đã có nắm bắt và lý giải. Hôm nay ta thấy Hồng Hoang sinh linh chưa hề có phương pháp tu luyện. Vẫn còn tự mò mẫm tìm hiểu. Ta rất không đành lòng nhìn cảnh đó, vì vậy quyết định 3.000 năm sau tại Bồng Lai Tiên Đảo truyền đạo. Tất cả chúng sinh trong Hồng Hoang đều có thể đến đây nghe giảng Bồng Lai Tiên Đảo ở ngoài Đông Hải. Vị trí luôn luôn thay đổi, rất khó tìm kiếm, vì vậy ta tạo ra cột sáng vàng kim này để dẫn đường. Tất cả hãy hướng theo nó mà đến. Lâm Phong vừa dứt lời. Một cột sáng chói lọi vô cùng từ Bồng Lai Tiên Đảo đánh thẳng lên 9 tầng trời. Làm oanh động tất cả chúng sinh trên Hồng Hoang Đại Lục. Cả Hồng Hoang tức khắc sục sôi lên, khắp nơi đều bàn tán xem Lâm Phong là vị đại năng nào. Tại sao lại muốn truyền bá phương pháp tu luyện, lý giải đại đạo cho người khác, điều này không phải quá ngu xuẩn hay sao? Trong thế giới Hồng Hoang cường giả vi tôn này, mà lại có người vì kẻ yếu mà xả thân. Bất quá tất cả chúng sinh đã mở ra linh trí đều quyết định phải đến nghe vị đạo nhân này giảng đạo. Tìm kiếm vận may cho bản thân. Thế là, sinh linh hồng hoang lũ lượt kéo nhau hướng Đông Hải mà đi. Tranh nhau đến trước, không người nào muốn bị mất phần tốt cả. Cách chương.